Chương 174, thuật cùng công thức cùng giải khai. Từ Hồng Y Dì cùng Diệp Cả Ổ Ngộ vô cùng tự giác trở thành Diệp Cả Ổ Ngộ người hầu gái phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ thời gian liền thư thái rất nhiều. Ban ngày theo Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ, Xà Sủ Kẻ bọn họ làm trụ cột đúc luyện. Tô Y Mù Ổ Nở theo Hí Dù Dẹn Xà Dù Tổ bị học tập tri thức. Sau khi về nhà hưởng thụ Hồng Y Dì cùng Bạch Linh chiếu cố. Như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Ngày thứ 20, ban đêm. Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bi trong nhà. Nhìn thân sắc đạm nhiên tự nhiên, cả người vân đạm phong khinh Diệp Cả Ổ Ngộ, Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bi trên mặt cũng là tràn đầy cảm khái vô hạn. Hơi dừng lại một chút phía sau, Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bi chính là thở dài một dạng mở miệng nói rằng, Diệp Cả Ổ Ngộ, ngươi thật là ta đã gặp qua, thiên tài nhất tồn tại. Ta muốn. Lẻ 27 cho dù là đệ nhất đại nhân, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ ở ngươi số tuổi này, cũng sẽ không so với ngươi cường. Thậm chí nói, nếu như cùng tuổi tiến hành so sánh, Diệp Cả Ổ Ngộ ngươi tuyệt đối có thể ở phương phương đỉ hệ nở mặt đều nghiền ép đệ nhất đại nhân, cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngắn ngủi 20 tô ý mủ ổ nở không cao hơn 80 giờ. Ngươi cũng đã dựa dẫm vào ta học xong có quan hệ thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, chạ cờ dạ, tính chất biến hóa, hình thái biến hóa, kết ấn nguyên lý, cùng với nhận thuật nguyên lý tất cả. Ta hao tốn ước chừng 40 năm mới học, nghiên cứu, thăm dò ra tri thức. Cứ như vậy bị ngươi ở đây ngắn ngủn 8-10 giờ trong phòng hoàn toàn nắm trong tay. Nói tới chỗ này, Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị giọng đã có chút mất đi bình tĩnh. Bất quá Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị cuối cùng là Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị. Hít một hơi thật sâu phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, lão sư ta đã không biết nên nói cái gì. Hoặc có lẽ là lão sư ta cũng đã không có gì có thể dạy đạo của ngươi. Diệp Cả Ổ Ngộ. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã hoàn toàn xuất sư. Kèm theo Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị những lời này hạ xuống. Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là hồi phục Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị một cái cảm tạ biểu tình. Đồng thời nghiêm túc mở miệng nói rằng, Xạ Dù Tổ Bị lão sư, ngươi xác xác thật thật là một cái hảo lão sư. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ lợi dụng cổ lực lượng này, thật tốt thủ hộ bắt đầu cổ nổ hạ. Diệp Cả Ổ Ngộ chăm chú lại thận trọng hướng về phía Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị nói rằng. Đồng thời, Diệp Cả Ổ Ngộ đã ở chính mình tâm lý. Âm thầm bổ sung một câu. Là thủ hộ tốt thuộc về ta cổ nổ hạ. Nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ thái độ như thế. Nghe Diệp Cả Ổ Ngộ phản ứng như thế. Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị trong mắt cũng là không khỏi sinh ra tràn đầy vui mừng, hài lòng một bên gật đầu, Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị chính là một bên mở miệng nói rằng, tốt, ta tin tưởng ngươi, Diệp Cả Ổ Ngộ. Cổ Nộ Hạ tương lai, lão sư ta liền giao cho ngươi. Là, Xạ Dù Tổ Bị lão sư. Kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ tiếng đáp lại hạ xuống. Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị liền cũng là cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Diệp Cả Ổ Ngộ ngươi trở về đi. Ngày mai ngươi cũng không cần tới. Ta cũng đã không có gì có thể dạy ngươi. Lợi dụng ta phần này tri thức, đi sửa cũ thành mới a, Diệp Cả Ổ Ngộ. Ta biết rồi, vậy gặp lại sau, Xạ Dù Tổ Bị lão sư. Gặp lại. Cáo biệt tiếng sau khi rơi xuống. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là xoay người rời đi. Lúc này đây. Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ chậm rãi bóng lưng biến mất. Trong mắt chỉ có nhàn nhạt vui mừng, cùng với thỏa mãn. Về đến nhà. Ở Hồng Y cùng Bạch Linh hầu hạ dưới ăn rồi bữa ăn khuya phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là đi tới chính mình thư phòng. Ngồi ở trên bàn gỗ phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ liền lấy ra giấy bút, bắt đầu tổng kết nổi lên chính mình những ngày qua thu hoạch. Đồng thời, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng sắp chính mình kiếp trước sở học vật lý tri thức, hóa học tri thức, cùng với sinh vật tri thức các thứ các kiểu, toàn bộ trở về ôn một lần. Cũng đem chính mình hết thể có thể nhớ tới tri thức ghi lại ở trên tờ giấy trắng. Sau đó lại đem chính mình ở cái thế giới này học tập đến có quan hệ thân thể, tinh thần, chạ cờ dạ, nhận thuật các thứ các kiểu, toàn bộ ghi lại ở trên tờ giấy trắng đối lập, bổ sung, cắt bỏ, quy nạp, tổng kết. Hoàn thiện kèm theo thời gian trôi qua. Một tấm lại một tờ giấy trắng bị lấp đầy. Mà kèm theo một tấm lại một tờ giấy trắng bị lấp đầy, Diệp Cả Ổ Ngộ đối với cái thế giới này nhận thức, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cái gì là khoa học? Khoa học là một cái xây dựng ở có thể kiểm nghiệm giải thích cùng đối với sự vật khách quan hình thức, tổ chức các lộ ủy chữa tiến hành dự đoán chờ thêm có thứ tự tri thức hệ thống, là đã bị hệ thống hóa, cùng với công thức hóa tri thức. Bên ngoài đối tượng là khách quan hiện tượng, nội dung là hình thức hóa khoa học lý luận, hình thức là ngôn ngữ, trong đó cũng bao quát tự nhiên ngôn ngữ cùng số học ngôn ngữ. Vật lý là tri thức, hóa học là tri thức, sinh vật là tri thức, tinh thần là tri thức, trạ cờ dạ cũng là tri thức, nhận thuật càng là tri thức, đây hết thể tất cả. Đều có thể đi qua quan sát, hiểu rõ, nghiên cứu, thử nghiệm, quy nạp, tổng kết tới thấy rõ hết thể bản chất, do đó đối với nghiên cứu của người đối tượng tiến hành trường khống. Thân thể năng lượng như vậy, tinh thần năng lượng như vậy, trạ cờ dạ như vậy, tính chất biến hóa như vậy, hình thái biến hóa như vậy, kết ấn cùng nhận thuật cũng như vậy. Đây hết thể tất cả. Đều có thể tiến hành hệ thống hóa, cùng với công thức hóa. Thuật chính là từng chuỗi công thức. Miễn là nắm trong tay nguyên lý. Vô luận là cái gì năm. Nam thuật, ngươi cũng có thể trưởng khống. Thể thuật là thuật, ảo thuật là thuật, nhẫn thuật là thuật, phong ấn thuật là thuật, kết giới thuật là thuật, chữa bệnh nhẫn thuật là thuật, huyết kế giới hạn là thuật, huyết kế đào thải là thuật, kết tẩy ấm dạ cũng là thuật, miễn là đem thuật bộ dạng quan công thư cờ thôi diễn ra. Ngươi là có thể trưởng khống cái này thuật liền như cùng dịp cả ổ ngộ muốn trưởng khống kẹt tẩy dạ cái này thuật giống nhau. Cái này chính là một cái đề toán. Có rất nhiều công thức có thể giải đáp cái này đề toán. Mà dịp cả ổ ngộ hiện tại phải làm. Chính là dựa theo tự thân điều kiện. Nỗ lực đẩy diễn xuất một cái thích hợp mình nhất công thức. Do đó, đạt được kẹt tẩy dạ cái này giải khai.